Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, ý đồ. Vivaldi đoàn đội tại Los Angeles náo ra đại động tĩnh lúc. Simon ngay tại đông bờ biển cùng General Electric trưởng môn nhân Jack Well cùng một chỗ đánh. Gold, đi cùng còn có Daenerys cùng Tam Warner hai phe giám đốc điều hành. Tháng 3 thông qua các đại ban ngành chính phủ đồng thời mua xét duyệt. General Electric bắt đầu chấp hành đối Tam Warner sát nhập thôn tính cùng điều chỉnh. 3 tháng, hai nhà công ty cơ bản hợp làm một thể. Vài lần đánh cược về sau. Ban đầu Tam Warner tập đoàn CEO Terry Semel thành công ngồi phía trên. Trở thành General Electric tập đoàn dưới cờ truyền thông giải trí nghiệp vụ người tổng phụ trách. Chấp trưởng Tam Warner cùng NBC mạng truyền hình các loại tư sản. Xuất từ Well dòng chính ban đầu NBC mạng truyền hình người phụ trách Bob Wright đảm nhiệm Terry. Semel phụ tá, biết rõ lúc trước Tam Warner tập đoàn nội bộ đỉnh núi san sát bệnh khó chữa Jack Well lần này. Vô cùng kiên quyết đem Zora Levin, Robert Daly các loại giám đốc điều hành đuổi ra khỏi cửa. Trình độ lớn nhất bảo đảm General Electric dưới cờ truyền thông giải trí nghiệp vụ sẽ không lại bởi. Vì nội đấu ảnh hưởng phát triển, xí nghiệp muốn phát triển, nhiều khi đều cần một cái đủ mạnh lực người cầm đầu. Theo Simon, chủ yếu vẫn là Jack Well lần này thay thế lúc trước Steven Roth vị trí. Bằng không, mới nhậm chức Terry Semel cùng Bob Wright ở giữa hiển nhiên cũng không có khả năng quá hài hòa. Lần này cũng là Well chủ động đưa ra hai phe giám đốc điều hành cùng một chỗ chơi bóng câu thông. Một chút cảm tình, không giống với những năm này General Electric đè ép Westinghouse Electric truy đánh cục diện. Well hiển nhiên rõ ràng, tại truyền thông giải trí lĩnh vực, General Electric dưới cờ chỗ có tương quan tư sản chỉnh hợp lại cùng nhau. Đều khó có khả năng cùng Daenerys Entertainment chống lại, thậm chí. Đừng nói chỉ là truyền thông giải trí tư sản. Hiện tại toàn bộ General Electric tập đoàn giá trị thị trường đều còn không có Daenerys Entertainment cao. Đúng lúc, Simon cũng biểu hiện ra một loại nào đó lưỡng cường cùng tồn tại ý đồ. Cũng rất rõ ràng loại này bố cục đối với song phương đều là có lợi Well vô cùng tích cực thúc đẩy. Loại cục diện này. Bao quát lần này chọn lựa cùng Daenerys Entertainment vô cùng thân cận Terry Semel trưởng khống. General Electric truyền thông giải trí tư sản. Đều là xuất phát từ loại này cân nhắc. GMT Bắc ngoại ô khu nhà giàu phụ cận một chỗ sân đánh gôn bên trong. Mọi người một bên chơi bóng. Một bên tùy ý trò chuyện các loại thời sự kinh tế đề tài. Jack Well là một cái thâm niên quả bóng gôn kẻ yêu thích. Cơ hồ đạt tới chuyên nghiệp trình độ, hiện trường đám người, vẻn vẹn chỉ biết hiểu đại khái quy tắc Simon tại quả bóng gôn phương diện năng lực lót đáy. Bất quá, vô luận là Well, vẫn là đi cùng Terry Semel, Robert X bọn người, không có bất kỳ cái gì một cái đối Simon kỹ thuật bóng phát biểu ý kiến gì. Ngược lại đều có thể chiều theo Simon gà mờ trình độ. Cái này tại chuyên nghiệp quả bóng gôn kẻ yêu thích vòng tròn bên trong thế nhưng là rất ít gặp. Tương quan vòng tròn bên trong, quả bóng gôn kém chút chỉ số chênh lệch quá lớn người căn bản không chơi được cùng một chỗ. Mạnh tiếp cận đi, sẽ chỉ bị không để ý tới hoặc chế giễu. Bởi vậy cũng dẫn đến rất nhiều người muốn đi vào một số phạm vi. Không tiếc phí tổn món tiền khổng lồ mời thầy chuyên nghiệp đồng thời tiêu hao đại lượng tư. Nhân thời gian chuyên môn luyện tập gôn năng lực, nói tóm lại, địa vị cách xa không tới trình độ nhất định, căn bản đừng nghĩ người khác hội chiều theo ngươi. Trên sân bóng, Jack Well nhìn lấy người nào đó tư thái tùy ý vung ra một cây. Nhìn cái kia quả bóng gôn nghiêng nghiêng địa lại ra cách đó không xa bóng động. Mỉm cười cùng Simon cùng đi qua. Vừa nói, ta gần nhất nghiêm túc nhìn qua người khiến người ta chuyển giao cho ta cái kia bộ phản hài. Ngoại mục nát pháp, thẳng thụ dẫn dắt, chỉ là, loại thủ đoạn này dùng nhiều khó khăn miễn sẽ khiến bắn ngược. Simon hai tay nắm trong tay gậy. Gôn, vô ý thức dùng lực muốn thử một chút xúc cảm. Không nghĩ tới cái này đắt đỏ hợp kim titan gậy gôn trực tiếp trong tay uốn lượn xuống tới. gặp Oel ánh mắt hơi kinh ngạc, chỉ là cười cười, đưa tới cách đó không xa xinh đẹp nữ cầu đồng, đổi một cái gậy gôn, mới nói, thực ta muốn biểu đạt là một loại lý niệm, Jack, không chỉ là cái kia bộ dự luật, tương lai mấy chục năm chính là một cái cao tốc toàn cầu hóa thời đại, toàn cầu kinh tế hòa làm một thể, nhưng mỗi cái quốc gia lại có lấy khác biệt quy tắc. Muốn chỉ có thể là trở thành người thắng lợi, chúng ta cần chỉ có thể là đem đối thủ cạnh tranh kéo vào chính chúng ta quy tắc bên trong. Sau đó sử dụng quy tắc ưu thế đánh bại đối phương. Jack Well như có điều suy nghĩ, ngay sau đó lại tự giễu cười cười. Nói, ta năm nay 61 tuổi, đã bắt đầu an bài về hưu nhật trình. Tương lai khả năng không có cơ hội tham dự những thứ này đánh cược. Simon theo khẽ lắc đầu. Ta đối với cái này cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Jack Well cảm thụ lấy Simon trong giọng nói dị. Dạng, tâm tư khẽ nhúc nhích. Hỏi, Simon, người nhìn ta như thế nào về hưu về sau General Electric? Simon nhìn Well liếc một chút. Jack, người muốn nghe nói thật. Đương nhiên, Simon nói. Ta vô cùng không coi trọng. Well gặp Simon ngay cả dùng hai cái, vô cùng. Cước bộ vô ý thức chậm dần một số. Ngữ khí chân thành nói. Vì cái gì? Bởi vì ta vừa mới nói. Toàn cầu hóa. Simon cước bộ theo chậm dần. Nói ra, toàn cầu hóa xu thế dưới. General Electric hiện giai đoạn rất nhiều nghiệp vụ. Tỉ như điện lực, chiếu sáng, giao thông, nước phụ trợ một chút. Tất nhiên sẽ bị tương đối thành bản thấp hơn châu Á, Nam Mỹ thậm chí Đông Âu các loại xí nghiệp thay thế. Sau cùng có thể giữ lại, chỉ có số ít tinh vi nhất hàng không, hạch điện các loại nghiệp vụ. À, đúng, còn có truyền thông giải trí. Đây là liên bang tương đối cường thế văn hóa sản nghiệp. Chỉ cần vận doanh thỏa đáng, mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Jack Well thẳng thắn dừng bước lại. Đứng tại rộng rãi trên bãi cỏ, còn dẫn tới cách đó không xa mặt khác phân một nhóm chơi bóng Robert X bọn người chú ý. Coi là hai người gặp phải vấn đề gì. Bất quá, hai vị boss không có triệu hoán. Người khác cũng không có không thức thời địa lại gần. Suy tư một lát, Well nói. Simon, ta cảm thấy ngươi có chút nói quá lời. Thực hiện giai đoạn toàn cầu kinh tế liền đã biểu hiện ra toàn cầu hóa đặc thù. General Electric vẫn như cũ có thể bảo trì chính mình cường thế. Simon thực đối gôn đồng thời. Không có hứng thú gì. Gặp Well dừng bước lại. Chỉ bên ngoài sân. Jack, không bằng chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Well nóng lòng biết được đáp án. Gật gật đầu. Hai người đưa tới xe điện. Rất mau tới đến sân bóng ngoại chiêu đợi trong biệt thự. Ngồi tại một chỗ trong quán cà phê. Các loại bồi bàn đưa lên cà phê cùng món điểm tâm ngọt rời đi. Simon mới nói tiếp. Ta vừa mới nói. Toàn cầu hóa. Chỉ là bên trong một nguyên nhân. Mặt khác. Còn có người kế nhiệm vấn đề. Jack. Sự kiện này ta không gặp qua nhiều tìm tòi nghiên cứu. Bất quá. Không dùng bất luận cái gì tìm tòi nghiên cứu. Ta đều có thể khẳng định một đống. Vô luận ngươi lại tuyển chọn tỉ mỉ. Người kế nhiệm tại General Electric nội bộ đều khó có khả năng nắm giữ ngươi bây giờ loại này. Uy tín cùng đối cơ lực khống chế. Cái này tất nhiên dẫn đến một loại khác kết quả. Thiếu hụt cường lực khống chế. Cơ vận doanh, tất nhiên sẽ chịu đến phần ngoài nhân tố quấy nhiễu. Phần ngoài nhân tố, Simon chỉ chính mình. Tỉ như ta, Well cũng nhịn không được sinh ra một số cảnh giác. Simon. Ngươi muốn làm cái gì? Simon cười lấy lắc đầu nói. Jack, làm trước mắt khống chế General Electric 5% cổ phiếu đại cổ đông. Ngươi cần phải tin tưởng ta cùng General Electric lợi ích là nhất trí. Well biểu hiện trên mặt. Vẫn là không có buông lỏng. Simon đành phải nhún nhún vai. Nói, tốt a, đây chính là toàn cầu hóa xu thế cùng yếu thế người kế nhiệm về sau cái nguyên nhân thứ ba. Cũng là trọng yếu nhất một cái. Liên bang tài chính tư bản đang trở nên càng ngày càng mạnh thế. Cùng so sánh, công nghiệp tư bản bởi vì cái này quốc nhà sản nghiệp không tâm hóa tăng lên. Vài chục năm nay vẫn luôn tại suy sụp. Lấy ngươi đối cơ khống chế. Jack, chỉ cần ngươi tại Nhâm Thượng, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Bất quá, một khi ngươi về hưu, các phương nhân tố thôi thúc dưới, tài chính tư bản chẳng mấy chốc sẽ trở thành cơ phát triển một cỗ chủ đạo lực lượng. Đến mức tài chính tư bản hội làm cái gì? Ngươi có thể nhìn xem Phố Uân từ khi những năm 80 đến nay đều đang làm cái gì? Thì cần phải minh bạch. Ân, thực ST mấy năm gần đây biến hóa cũng là một cái rõ ràng nhất tham chiếu. ST biến hóa là cái gì? Từ khi những năm 80 bị chia tách đến nay. Tuy nhiên liên bang chính phủ những năm này đối điện tín quản chế cường độ không ngừng tăng lớn. Nhưng ST những năm này vẫn là tại bị không ngừng mà bóc ra tách rời. Nguyên nhân căn bản cũng là nước Mỹ tài chính tư bản khống chế ST. Tại là thông qua không ngừng chia tách chỉnh hợp các loại tài chính thủ đoạn. Trong ngắn hạn bộ lấy càng nhiều lợi ích. Tương lai mấy năm, châm đối ST loại này xu thế sẽ còn tiếp tục. Cho dù là Simon, lặng lẽ đều đã nhìn lên ST trên thân một số nghiệp vụ. Đang đợi phù hợp thời cơ xuất thủ. Đến mức những động tác này sẽ hay không thương tổn đến ST căn cơ. Sẽ hay không ảnh hưởng đến nhà này điện tín bá chủ phát triển lâu dài. Người nào quan tâm, trong trí nhớ sau Well thời đại, General Electric xuống tràng, cũng giống như thế, to lớn cơ đế quốc, tại Well sau khi về hưu ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, không ngừng bị chia tách bán ra, đê mê nhất thời kỳ giá trị thị trường một lần liền 2000 năm đỉnh phong thời kỳ 600 tỷ giá trị thị, trường 10% cũng chưa tới. Jack Well nghe xong Simon lời nói này. Sắc mặt nhiều lần biến hóa. Vị này General Electric truyền kỳ quan lớn gì thông minh. Rất nhanh liền ý thức được. Simon chỗ nói đều là sự thật. Thậm chí là một loại không thể ngăn cản ngành nghề xu thế. Không khỏi có chút chán nản. Nhưng vẫn hỏi Simon, người tại sao muốn cùng ta nói những thứ này? Simon bưng lên cà phê uống một miệng, tựa lưng vào ghế ngồi, nói, ngươi có thể đem cái này xem như một loại tự suy ngẫm. Jack, thực ngươi cũng không cần thất lạc. Bất luận cái gì, sinh ra, trưởng thành, hưng thịnh, suy sụp, tiêu vong, đây đều là tất nhiên. Mà đứng tại ta hiện tại vị trí bên trên, trong âm thầm luôn luôn nhịn không được hội suy nghĩ rất nhiều chuyện. Kết quả phát hiện, chúng ta có thể cải biến. Thật rất ít, Jack Well đánh giá đối diện thái độ có chút lười nhác thanh niên. Đột nhiên lại lộ ra mỉm cười. Simon, nghĩ không ra ngươi tâm thái so ta còn già nua. Nếu như ngươi việc mấy trăm năm, trải qua rất nhiều cá nhân sinh, cũng có thể như vậy. À, đó là cái trò đùa. Đúng hay không? Jack Well nụ cười càng nhiều hơn một chút. Nói, thực những năm này tất cả mọi người đối ngươi phi thường tò mò. Ta cũng giống vậy. Bất quá, Simon, ta tin tưởng ngươi là một cái kỳ tích, nhưng tuyệt đối không phải thần tích. Simon chỉ là cười cười. Jack Well đón đến, hơi hơi bưng lên trước mặt cà phê, lại để xuống, rõ ràng chần chờ một lát. Lần nữa nói, Simon, thực, ngươi, văn học quán, vạn ích hắc nơ, CZ là muốn tại tương lai khống chế cưa, đúng không? Simon từ chối cho ý kiến. Vì cái gì nói như vậy? Người ý đồ đã quá rõ ràng. Queo thẳng thắn buông tay ra bên trong chén cà phê. Nói, ta chú ý qua người gần đây lần lượt thành lập 3 nhà công ty. Fusion Tam, Solar City cùng SpaceX, năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời cùng hàng không. Nói đến, cái này tam đại lĩnh vực, cưa đều có rất sâu tích lũy. Có thể vì ngươi cái này 3 nhà công ty cung cấp rất giúp đỡ nhiều lực. Vừa mới ngươi tuy nhiên biểu hiện được rất lạnh nhạt, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi hay là hy vọng có thể cải biến một ít chuyện. Muốn cải biến, đương nhiên là có thể sử dụng tư nguyên càng nhiều càng tốt. Mà lại, ngươi phán định ta người kế nhiệm không có khả năng nắm giữ ta hiện tại uy tín. Đúng lúc, ngươi nắm giữ điểm này. Mặt khác ngươi vẫn là cơ đại cổ đông. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút. Người đầy đủ tuổi trẻ, cảm nhận được Well Quính không sai ánh mắt, Simon nụ cười không thay đổi, hơi chút dừng lại, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Jack Well gặp đối diện thanh niên thừa nhận xuống tới, cũng buông lỏng địa tựa lưng vào ghế ngồi. Trầm ngâm một lát, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Chân thành nói, Simon, sự kiện này ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ta rất chờ mong ngươi quyết định. Đề tài đến đây, hai người cũng không có ở tiếp tục. Quay ngược lại nhắc lên một chuyện khác. Liên quan tới DC điện ảnh vũ trụ đoàn đội cùng Batman người đóng vai Adam Baldwin đàm phán. Simon, ta cảm thấy, 15 triệu đô la Mỹ lương tạm, thêm 10% toàn cầu phiếu phòng lãi làm. Dạng này yêu cầu đồng thời không quá phận. Ngươi cho là thế nào? Liên quan tới Daenerys cùng Tam Warner chính đang lặng lẽ cùng Batman diễn viên chính Adam Baldwin đàm phán gia tăng hẹn làm phim sự tình. Tại Hollywood đã lưu truyền một đoạn thời gian rất dài. Thực đây cũng là song phương đều có một loại ý hướng. So sánh đã bị Simone định là face-off nam chính Brad Pitt. Adam Baldwin chịu đến Batman nhân vật trói buộc vô cùng sâu. Những năm này đóng vai Bruce Wayne đồng thời tại hắn điện ảnh phương diện nếm thử. Trên cơ bản đều thảm đạm kết thúc. Vị này diễn viên cũng dần dần bày ngay ngắn tâm thái. Bắt đầu tìm kiếm theo Batman hệ liệt phía trên thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Hollywood cơ sở đỉnh lương. Những năm này đã bị Simon thành công khóa chặt vì 15 triệu đô la Mỹ. Song phương đàm phán tiêu điểm vẫn là làm. Duy trì liên tục thời gian dài như vậy. Adam Baldwin phương diện không còn tìm kiếm đối xung quanh con đường phân lợi. Nhưng lại kiên trì theo toàn cầu phiếu phòng còn không phải chế tác phương càng có khuynh hướng bản. Thổ phòng bán vé phía trên lấy được đến phân thành. Simon không nghĩ tới. Jack Well sẽ đích thân nói lên sự kiện này. Cũng là không kỳ quái. Vị này General Electric trưởng môn nhân đã không thiếu hụt kinh doanh xí nghiệp vĩ mô tầm mắt. Đồng thời cũng sẽ thường xuyên tự mình tham dự các loại vi mô quản lý. Ban đầu thời không bên trong. Làm NBC mạng truyền hình giường cột một trong Seinfeld. Diễn viên chính Jerry Tống Phi diễn đến sau cùng thực sự không muốn lại tiếp tục. Cũng là Jack Well tự mình ra mặt định ngày hẹn Jerry Tống Phi. Sau cùng lấy 100 triệu đô la Mỹ giá trên trời ngoài định mức tục ký một mùa. NBC cũng không có ăn thiệt thòi. Seinfeld sau cùng một tập. Sáng tạo 75 triệu người đồng thời quan sát thu thị kỳ tích. Jack Well tự mình mở miệng. Simon cũng nói rõ ngọn ngành nói. Ta cũng cảm thấy cái giá này cũng không tính không hợp thói thường. Hiện tại tranh luận là mấy bộ hợp đồng vấn đề. Bên này hy vọng Adam lại ký 3 bộ. Đến thời điểm DC điện ảnh vũ trụ có thể bố cục đến chính nghĩa liên minh 2. Bên kia hy vọng một bộ một ký. Ta không hy vọng nhìn đến loại này sự không chắc chắn. Dựa theo toàn cầu 1 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé thể. Tính toán. Xưởng sản xuất đại khái có thể phân đến 400 triệu phòng bán vé. DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt tương lai chế tác cùng tiên phát tổng thành bản đại khái sẽ ở 200 triệu. USD hai bên. Lãi đại khái cũng là 200 triệu đô la Mỹ. 10% toàn cầu phiếu phòng lãi làm cũng là 20 triệu. Đối với 1 tỷ đô la Mỹ thể lượng điện ảnh tới nói. Diễn viên chính lấy đi tổng cộng 35 triệu đô la Mỹ. Simon cũng không cảm thấy quá phận. Jack Well gặp Simon cũng không có xoắn suýt bảng giá vấn đề. Mà chính là hy vọng duy nhất một lần ký 3 bộ. Cũng biểu thị tán thành. Không nói thêm lời. DC điện ảnh vũ trụ duy trì liên tục đến bây giờ. Hắn đồng dạng minh bạch. Cái series này muốn phải gìn giữ cường thế. Chủ sáng ổn định tính lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.